Life in a New World of Best Yasuo. Chương 48, cách giải quyết hợp lý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi. Tất cả các ngươi đã dọn xong hết đồ nhỉ? Được rồi, để coi. Kho đồ, Kaido, dậm. Tôi lấy ra 5 cái cây trụ ngày hôm qua thứ đã gây khó dễ cho tôi trong trận chiến và cắm nó tại 5 vị trí khác nhau bao quanh toàn bộ khu vực nơi cả đội quân. Và chúng tôi đang đứng. Kai, nì anh lấy mấy thứ này ra chi thế? William, đừng lo, đợi mà xem nhé. Kaido, vâng, William, Hồ Chi cậu làm được chứ? Kaido, rõ thưa ngài, Hồ Chi. Với việc để cả 5 trụ vào kho đồ của tôi khiến chúng tâm trong ma lực của bản thân và cả việc tôi cho phép Hồ Chi dùng 5 cái trụ đó để nghiên cứu. Bây giờ trùng chỉ thuộc quyền sở hữu của tôi mà thôi. Xong rồi đấy thưa chủ nhân. Giờ ngài chỉ việc kích hoạt chúng bằng ma lực của ngài nữa thôi. Hồ Chi, người có cài đặt của những người khác chưa? Kaido, thưa rồi ạ, Hồ Chi. Cảm ơn nhé. Bắt đầu thôi. Kaido, tôi bước lại gần cái trụ gần nhất và truyền ma lực của mình vào. Các chữ cái ngày hôm qua không còn xuất hiện nữa mà thay vào đó cái trụ dần tỏa ra ánh sáng màu xanh nhẹ và không chỉ một mà cả 5 đều phát sáng tương tự. Tất cả không được để bộ phận nào ở bên ngoài nếu không sẽ hối hận đấy. Kaido, trước lời cảnh báo của tôi mọi người di chuyển vào bên trong vòng tròn được tạo ra bởi 5 cây trụ. Ánh sáng xuất hiện bao bọc toàn bộ khu vực khiến ta không thể thấy gì khác ngoài ánh sáng. Khi ánh sáng tan đi, nguyên một đội quân hùng hậu đã biến mất. .. Tại đế quốc ở sân tập trong cung điện. Cột sáng gì kia? Lính, à đừng lo cậu ấy đấy mà. Megumi đi gọi đức vua đi. Kai, còn công chúa thì sao? Megumi, ý cô là người đang cắm trại ngay tại gốc cây đằng kia ngay từ khi Kaido nói sẽ tới đây vào ngày mai với William. Kai, à phải nhỉ, vậy tôi đi đây. Megumi, vua Frederick bước ra mặc trên mình bộ trang phục của vua. Tay cầm cây gậy đính một quả cầu và đầu đội vương miện. Đức vua, tất cả các ngươi nghe đây. Các ngươi dám tự ý tấn công nước láng giềng, đe dọa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Đó là tội của các ngươi. Vậy nên ta tuyên bố, các ngươi sẽ bị đày đền mỏ khoáng ma thuật và làm việc tại đó trong 20 năm. Frederick, không thể nào. Im lặng, Kai. Giọng hô dõng dạc của Kai khiến toàn bộ lũ kia phải im lặng. Thế nhưng sau khi suy nghĩ ta hiểu được rằng, các ngươi chỉ bị lừa nghe theo những kẻ đứng đầu kia. Các ngươi không có lỗi. Vậy nên ta sẽ sửa lại hình phạt cho các ngươi. Frederick, với tấm lòng nhân hậu của một vị vua cùng việc thưởng phạt thích đáng. Frederick đã tạo nên lòng tin với người dân và quân lính. Những người lính nhận mức phạt giảm 1-2 bổng lộc hàng năm nhận được, còn những tên thủ lĩnh thì nhận mức phạt là lao động khổ sai tại mỏ khoáng ma thuật trong 5 năm và tước đi mọi quyền lợi của chức vụ hiện tại và giáng xuống làm dân thường. Cảm ơn cậu nhé Kaido. Nhờ có cậu chúng ta vẫn giữ được mối giao hữu giữa hai nước. Bọn ta không biết phải cảm ơn cậu ra sao. Frederick, về chuyện đó thì, Kaido, từ nay mong mọi người giúp đỡ em nhé. Layla, giúp đỡ nhau nhé. Mọi người, nhưng mà tại sao chỉ có hai em là trở về vậy? Còn Kaido đâu? Diane, anh ấy nói anh ấy có tí việc nên phải ở lại rồi bảo bọn em về trước. Layla, là vậy à, Yukina. Ngoài ra thì đây à, Layla. Quà của anh ấy nhờ em đưa cho mọi người đấy. Ngoài ra còn có của một người tên Mary nữa. Chẳng phải tối nay các chị phải dự một buổi tiệc à, Layla? Kaido, các cô gái, đã gần tới giờ bữa tiệc bắt đầu. Một chiếc xe ngựa kéo đã được đưa tới để đưa mọi người bên trong nhà trọ Thủy Nguyệt đi, gồm Diane, Karin, Yukina, William. Ngoài ra thì Martha cũng tới như khách mời đi cùng của Karin và Layla. Thì đối với William, Các cô gái đang vận lên người những bộ váy kiêu sa. Món quà mà Kaido tặng mỗi người cho dịp tối nay. Karin, Diane và Yukina, Martha, Marie, bữa tiệc đã bắt đầu. Âm nhạc du dương quanh khán phòng chứa đầy những vị khách ăn mặc sang chảnh, tay cầm cốc rượu vừa tán gẫu vừa nhấm nháp. Nhóm của Karin đã tới nơi. Jack tiếp đón họ rất niềm nở và giới thiệu họ với những vị khách khác. William sắp đối mặt với vài kẻ đang có ý định gạ gẫm Layla, và tất nhiên mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng. Điều đó làm Layla rất hạnh phúc, cô nở nụ cười khi thấy chàng trai mà cô thích đứng ra bảo vệ cô. Thế nhưng các cô gái khác thì không như vậy. Trong đầu họ đều nghĩ về một vấn đề. Kaido, anh ấy đâu rồi? Nhận thấy vẻ mặt buồn chán của những người bạn của Kaido, Lestia bước tới và nói chuyện với họ. Cô bắt đầu nhận ra một vài điều. Mọi người có phải đều thích anh ấy không? Lestia, thì. Karin, nói sao nhỉ? Diane, tôi thích anh ấy. Yukina, khác với những người còn lại, Yukina đã dám mở miệng tuyên bố rằng cô thích Kaido. Sau câu nói ấy là một chuỗi phản ứng đáp trả, kích thích từ môi trường. Tôi cũng thế, cái ngày anh ấy cứu tôi khỏi tên MSG kia. Nụ cười của anh ấy đã khiến tôi say mê và phải lòng anh ấy từ lúc nào không hay. Marie, tôi cũng vậy. Những hành động và cử chỉ ấm áp của anh ấy đã làm tôi phải lòng với anh ấy. Ngoài ra anh còn là một người vô cùng tài giỏi nữa. Martha, khi anh ấy cứu tôi khỏi căn phòng đen tối ấy và hứa sẽ bảo vệ tôi mãi mãi. Anh ấy chăm sóc tôi. Vì tôi mà không ngại hiểm ngu. Vì tôi mà nổi giận. Tôi yêu anh ấy. Chính sự tốt bụng và cần mẫn. Karin, sự vui tính và những phút giây anh ấy lo lắng cho việc chúng tôi làm. Đó là điều khiến hai người chúng tôi yêu anh ấy. Karin, em, Diane, các cô gái liên tiếp nhau kể lại những kỷ niệm của mình với chàng trai từ đó như một lời giải thích cho tình cảm của họ. Sau khi nói lên toàn bộ những tâm tư cảm xúc của mình, Martha bắt đầu tuôn ra những giọt nước mắt và tuôn chảy ra ngoài nhưng... Được rồi, giờ là nhân vật chính của bữa tiệc, người đã một mình đẩy lùi 12 vạn quân địch và bảo vệ cho thành phố của chúng ta. Kaido mời cậu bước lên. Jack, tại khoảng không gian trống của cầu thang, Jack xuất hiện và giới thiệu nhân vật chính của bữa tiệc. Anh em kệ cái thằng trong ảnh đi, để ý cái bộ quần áo thôi. Vận trên mình một bộ quần áo quân nhân màu trắng sang trọng. Kaido từng bước một bước lên và bắt đầu nói. Xin chào mọi người. Kaido, nở một nụ cười gượng. Kaido trông có vẻ lúng túng vì phải đứng trước nhiều người. Nhiều tiếng xì xào vang lên. Người này là ai mà trông quê mùa thế? Mỗi việc phát biểu mà cũng không làm được thì nói gì là việc cưới hỏi. Trước những lời bàn tán, các cô gái trong nhóm Karin bắt đầu lo lắng cho chàng trai đó. Chàng trai đã một mình hạ 12.000 quân địch, bây giờ lại sợ phát biểu ư? Kai, Nii, William. Giọng gọi của William vang khắp sảnh khiến cho Kaido bất chợt quay xuống nhìn cậu. Nhưng William không nói gì cả, cậu chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay phải đã tạo thành hình nấm đấm của mình lên trước ngực và đấm vào ngực. Nhận ra ý muốn nói của cậu nhóc, Kaido đã bình tĩnh và bắt đầu nói. Thật sự xin lỗi mọi người. Tôi chưa lần nào phát biểu trước nhiều người như vậy cả, hơn thế tôi đang hơi lo lắng một ít vì những chuyện xảy ra gần đây, nhưng cậu nhóc đó đã tiếp cho tôi một ít dũng khí để tiếp tục. Kaido, tất cả những con mắt trong sảnh giờ đây đều đang hướng về cậu. Thứ nhất, sự thật thì tôi cũng không làm gì nhiều cả. Chỉ là nơi đây là nơi đầu tiên tôi đến trong chuyến đi của mình. Nơi này có nhiều kỷ niệm đối với tôi nên việc tôi làm là điều đương nhiên. Kaido, mọi người chăm chú lắng nghe theo từng câu nói của cậu cho đến khi. Thứ hai và là vấn đề chính ngày hôm nay tôi ở đây. Tôi được rách, Sama mở về làm con rể ngài ấy khi biết được tình cảm của con gái ngài. Kaido, gì chứ? Những tiếng kêu thể hiện sự bất ngờ của họ trước sự việc không thể tin được này. Thế nhưng trước đó tôi đã được tỏ tình rồi và tôi vẫn chưa hề trả lời cho câu hỏi của cô gái đó. Không, tôi sẽ không giấu tên em ấy. Martha, tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của Martha thì đã nhận thêm một lời khác từ Lestia. Chúng khiến tôi điên đầu vì những câu hỏi, những chọn lựa, những lời hứa với Yukina, Karin, Marie và Diane. Tôi mắc kẹt trong những suy nghĩ, những ước muốn của bản thân và cả suy nghĩ của mọi người. Diane, Yukina, Marie, Karin có lẽ trong mắt bọn em anh là một tên đần hay một kẻ chỉ biết chiến đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết tình cảm của mọi người dành cho anh. Kaido, nói tới đây, Kaido dừng lại, cậu đưa mắt nhìn những cô gái. Bọn họ đều đang cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt. Những kỷ niệm mà chúng ta từng có, trò chuyện cùng Lestia, những món quà sau mỗi nhiệm vụ anh tặng em và những lời cảnh báo em dành cho anh Marie. Nấu món ăn huyền thoại cơm cà ri cùng với Martha, cuộc tập luyện với Diane và Karin và cả những lần anh giúp đỡ em Yukina. Anh không thể quên được chúng. Càng nghĩ anh càng thấy tình cảm mình dành cho các em ngày càng rõ ràng. Kaido, vừa nói cậu vừa nhóc xuống những bậc thang hướng tới chỗ của các cô nàng. Những vị khách đều tránh ra tạo thành một con đường đưa cậu tới chỗ họ. Vậy nên anh sẽ không trốn tránh và để các em buồn nữa. Này, anh đứng tại đây giữa tất cả mọi người, anh xin nói một câu rằng, anh yêu tất cả các em Lestia, Marie, Martha, Diane, Karin, Yukina và anh muốn cưới tất cả các em. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của bản thân anh. Kaido, cuối cùng dù đã cố gắng kiềm nén nhưng trên khuôn mặt họ đều đã xuất hiện những giọt nước mắt. Anh hứa sẽ chăm sóc và yêu thương các em cho tới khi chúng ta già. Không, dù cho có chết anh vẫn một lòng yêu thương các em. Vậy nên các em quyết định sao? Kaido, bọn em đồng ý, các cô gái. Bọn họ đồng loạt nhảy về phía Kaido làm sậu ngã xuống mặt đất. Bọn họ ôm lấy chàng trai vừa tỏ tình với họ trong khi nước mắt không dừng rơi. Một lúc sau như thể Kaido vừa sực nhớ ra điều gì đó. Cậu nói các cô gái đứng dậy và xếp thành hàng ngang. Sau đó cậu lùi lại sao cho có thể thấy toàn bộ các cô gái rồi quỳ xuống. Những vị khách cung quanh trở nên tò mò và bắt đầu xen lấn để xem chuyện gì xảy ra thì bị đẩy lại bởi ma thuật gió của William. Anh tôi đang có việc quan trọng, mấy người không biết ý tứ gì cả. William, vậy thì như một minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Kaido, cậu lấy ra từ túi áo một chiếc hộp, bên trong là những chiếc nhẫn với họa tiết đặc biệt. Các cô gái bất ngờ trước hành động ấy của Kaido. Đây là một tập tục tại quê hương anh, trao cho tình yêu của cuộc đời một chiếc nhẫn như minh chứng cho lời thề của chúng ta. Kaido, cậu đứng dậy tiến tới từng người lấy ra một chiếc nhẫn và đeo vào ngón áp út bên trái của họ. Cả 6 người đều có chiếc nhẫn của riêng mình. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.